Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1620 khẳng định là không đội trời chung kẻ thù. An Tĩnh phòng y tế liền chỉ còn lại có tên này. Nhan Bạch tên, một tiếng lại một tiếng, quanh quẩn ở trong nhà. Nằm ở chữa bệnh thương nội nam nhân còn lại là dần dần có phản ứng, cái này nghe tới tầm thường đến. Cực điểm tên, tựa hồ đối với cái này chữa bệnh thương nội nam nhân có được cực kỳ đặc thù hàm nghĩa, giống như là hãm sâu ở đầm lầy nội, mất đi dãy dụa lực lượng, bị lạc phương hướng người ở nghe được tên này lúc sau. Rốt cuộc tìm được rồi quang. Nhan Bạch tên này đối với cái này chữa bệnh thương nội nam nhân có được không giống bình thường ma lực, giống như là mở ra chiếc hộp Pandora chìa khóa, cởi bỏ hắn phong ấn chú ngữ, đem hắn triệu hoán đánh thức ma chú, cuối cùng, ác ma cũng sẽ bị đánh thức thành. Cái này chiến hạm thủ lĩnh ánh mắt sáng lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn, xa tay hầm hè, hưng phấn giống như là một cái quơ chân múa tay tiểu hài tử giống nhau. Từ lúc bắt đầu giống như không có sinh mệnh điêu khắc giống nhau. Đến bây giờ cái này thần bí nam nhân đã chịu kích thích. Bắt đầu trở nên tươi sống. Chỉ cần lại kích thích quá mức là có thể đủ tỉnh lại. Ngươi nhớ kỹ. Về sau mỗi ngày ở hắn bên người kêu tên này. Không ngừng kích thích hắn. Cái này chiến hạm thủ lĩnh dặn dò một bên bác sĩ, một bên cấp dưới con. Lại là cùng cái này chiến hạm đầu lĩnh bắt đầu suy tư. Đến tột cùng cái này Nhan Bạch là cái này thần bí nam nhân người nào, ta đã biết. Khẳng định là không đội trời chung kẻ thù. Đầu nhi, ngươi tưởng a, chúng ta có phải hay không mỗi lần nghe được đế quốc bên kia tin tức liền hận ngứa răng. Cũng là vì như vậy, cho nên mặc kệ phát sinh sự tình gì, chúng ta đều sẽ cắn răng khiêng lại đây. Trong lòng chỉ có một ý niệm, lộng chết những cái đó dối trá ngụy quân tử. Đầu nhi, ngài ngẫm lại xem, nếu là ngài, ngươi liền tính là hôn mê, nghe được những người đó tên, hẳn là cũng sẽ cùng hắn giống nhau phản ứng đi, cho nên ta cảm giác là kẻ thù. Cái này thủ hạ mở miệng, đem chính mình phán đoán cấp nói ra, ở hắn trong tưởng tượng, Nhan Bạch có thể đem Mộ Phạn cấp mê hoặc thành như vậy. Hẳn là cũng không phải cái gì người tốt. Cái này chiến hạm đầu lĩnh nghe thấy được những lời này. Liên tưởng một chút chính mình, xác thật là như thế. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn nhưng thật ra ngẫm lại ra một cái càng thêm có thể kích thích người nam nhân này phản ứng biện. Pháp, chiến hạm đầu lĩnh trong mắt hàn quang lăng liệt theo sau ngắn ngủn thời gian. Nhan Bạch tên này, lập tức khắc vào chiến hạm nội mỗi người trong lòng thượng. Mặc dù bọn họ căn bản không có gặp qua người này, thậm chí cũng không biết người này là ai. Nhưng là có một chút, bọn họ là rõ ràng, Nhan Bạch người này đối với cái kia thần bí nam nhân thực đặc thù. Phi thường rất có thể là thần bí nam nhân không đội trời chung kẻ thù. Cho nên mới sẽ ở hôn mê xuôi tai đến tên này còn phản ứng lớn như vậy. Chiến hạm trên dưới, xa tay hầm hè, đều nhớ kỹ Nhan Bạch tên này. Chỉ còn chờ có cơ hội gặp được cái này kêu Nhan Bạch người. Giết nàng. Có lẽ đến lúc đó thần bí nam nhân được đến tin tức này trực tiếp bị kích thích thức tỉnh. Bọn họ nhiều năm ngủ đông tâm nguyện cũng đem hoàn thành, bởi vậy. Chiến hạm thượng có một bộ phận nhỏ người. Lặng yên rời đi chiến hạm. Kế hoạch đi trước đế quốc bên kia. Ẩn núp đến Mộ Phạn bên người. Chuẩn bị đi giết cái này kêu Nhan Bạch người. Đem chung kết đối phương tánh mạng tin tức mang về tới. Cấp cái này thần bí nam nhân, này đó động tác nhỏ đều xem ở chiến hạm thủ lĩnh trong mắt. Hắn biết lại không có ngăn cản. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiển nhiên là ngầm đồng ý những việc này. Tại đây đồng thời, Mộ Phạn bên này, hết chương.